Sừng Sơn Dương dưới đuôi hồ ly. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Việt Quất. Beta: Anh Đào. Đôi mắt tựa như có thể nghe được lời nói. Nghề Yến Quy phát hiện, ánh mắt cô liếc tới phía dưới Trần Nhung. Anh quỳ, không thẳng lưng mà khom người. Phần bên người thả lỏng nên hơi có nếp uốn. Nhưng cô không nhìn ra được đầu mối trong chuyện này. Nghề Yến Quy càng muốn hiểu câu nói của anh thành anh rất cứng rắn. Nặng trĩu như núi vậy. Giống như có thể áp đảo người ta. Nếu như cô nhát gan, hẳn là có thể bị dọa sợ rồi. Nhưng điều kỳ lạ là trước đó anh không làm gì cả. Thay đổi khuôn mặt thành một cái khác. Dù là vẻ mặt anh có vui vẻ hòa nhã bao nhiêu, cô vẫn cứ cảm thấy sợ. Khủng hoảng từ đáy lòng. Anh cao thâm khó lường giống như người sống hàng năm trong vực sâu vậy. Tư thế bây giờ của anh, hành động của anh, không chỗ nào không thể hiện rõ sự nguy hiểm trong đó, nhưng cô không hề sợ hãi. Cô nghĩ, con người, đáng quý ở sự chân thật. Tôi chỉ coi anh như người xa lạ. Nghề Yến Quy đưa tay sửa sang lại cổ áo khoác cho anh. Gạt đi vụn lá cây nhỏ trên bờ vai anh. Đây là vườn trái cây của anh Ôn. Mong rằng anh không dám làm bậy. Trần Nhung đáp lại tự nhiên. Anh cho em kêu cứu. Nhưng có người nào nghe được hay không lại là một chuyện khác. Trước đây anh đeo mặt nạ, kìm nén đến giống như thần rùa ninja. Tuân theo quy củ, đâu vào đấy lắm mà. Giờ mặt nạ rơi, chữ nhẫn treo trên đầu đao cũng theo đó không còn à. Anh niết cầm cô. Bị hủy trong miệng lưỡi sắc bén của em rồi. Làm kẻ gian lại kêu bắt gian. Tôi phải dùng miệng lưỡi sắc bén của mình. Nghiêm túc cảnh cáo anh. Nghề Yến Quy chậm rãi nhả chữ. Buông ra. Trần Nhung hỏi. Giấu đau à, tôi đã có kinh nghiệm rồi. Cô giả dối cong khóe miệng. Nếu như giấu đau thì nhất định phải đến phút cuối cùng mới lấy ra. Anh ôm eo cô. Bàn tay giò lần ở bên trên. Không có vũ khí à? Nghề Yến Quy thong dong điềm tĩnh. Nếu như bị người khác biết cái tính này của anh, hình tượng dịu dàng như ngọc của anh phải bị phá hủy rồi. Trần Nhung cũng thong dong điềm tĩnh. Bọn họ ở dưới chân núi. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều vừa lơ lửng trên đỉnh núi đã đi xuống hoàn toàn, để lại một mảnh chiều tà đẹp rực rỡ. Nghe theo ý của anh là sẽ không bị bại lộ đúng không? Nếu như những người khác không phát hiện ra. Nghề Yến Quy đưa tay làm động tác hai lỗ tai ở trên đầu anh. Kể cả có thêm hai lỗ tai này, đường cong lạnh lùng của anh cũng không hề đáng yêu chút nào. Cô nói, thì cứ tiếp tục đeo mặt nạ giả tạo của anh đi. Muốn bóc trần anh sao? Hơi thở nóng rực của anh phun lên mặt cô. Khoảng cách hai người rất gần. Lúc nói chuyện cánh môi đụng phải người đối diện. Cô vẫn hỏi tiếp, tại sao? Trần Nhung mổ lên môi cô. Cô nhìn anh. Anh không thi vào khoa hí kịch đi. Giả bộ giống thật như vậy. Chẳng lẽ, anh lẳng lặng nghe cô suy đoán. Cô hỏi, nếu như anh lộ bộ mặt thật, trường học sẽ không phát học bổng cho anh à, Trần Nhung. Tôi nói tôi cảm thấy sợ anh. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh lại sợ tôi hơn cũng nên. Nghề Yến Quy dùng ngón tay chọc chọc lên mặt anh. Cảm giác chạm vào vẫn là cảm xúc trước đó nhưng lại không giống nhau lắm. Con cưng của trời mọi người hâm mộ. Kết quả lại là một chàng trai tốt, hút thuốc, đánh lộn, xăm hình, Trần Nhung. Lời nói dối có thiện ý cũng không có cách nào được tha thứ. Đúng không? Lúc này đến lượt Nghề Yến Quy yên lặng. Bởi câu hỏi này làm khó cô. Mẹ cô từng nói với cô. Cô nói dối hết lần này tới lần khác đã thành tính. Cô và Lâm Tu cùng thông đồng nói dối. Bịa chuyện. Mặt không đỏ, không thở dốc, Trần Nhung, đầu lưỡi bị cắn rồi ư, không phải vừa rồi em nói chuyện khẳng khái lắm sao? Tôi và anh không giống nhau, tôi chỉ lừa gạt một người là anh, đến khi có được đã hối cải hoàn toàn. Còn anh thì sao? Anh lừa cả thế giới. Cô ngừng lại một lát, cười lên, ha ha, à, Chu Phong Vũ và đầu tròn màu quýt là người biết chuyện. Bọn họ là sự tồn tại rất đặc biệt. Thậm chí còn đặc biệt hơn bạn gái cũ của anh. Em ghen với Chu Phong Vũ à? Dường như cô nghe được câu chuyện cười động trời. Tôi ghen cái gì? Chẳng qua là tôi cảm thán. Trước kia địa vị của tôi trong lòng bạn trai không bằng Chu Phong Vũ. Dù sao anh với tôi, cầu về đằng cầu, đường về đằng đường. Tôi còn lâu mới nhàm chán nhớ tới chuyện tình cảm đã chấm dứt. Cho dù anh và Chu Phong Vũ cũng về nhà, tôi cũng lười liếc anh một cái. Nghe Yến Quy ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh. Đừng có lúc nào cũng đi theo tôi. Hôm nay anh cũng đã chứng kiến sức hấp dẫn của tôi rồi. Lời tôi đã nói ra, không bao lâu là sẽ có đoàn trai kết bè kết đội rồi. Trần Nhung nhịn cô rất lâu mới cúi đầu ngậm lấy môi cô. Trực tiếp khóa chặt lời tiếp theo. Cô nói, không sai. Cô là cô gái có sức hút vạn người mê. Dù là tính xấu đi chăng nữa nhưng cô xinh đẹp. Có dáng dấp, sẽ còn nhiều chàng trai người trước ngã, người sau tiến lên. Chỉ nghĩ như vậy, cơ bắp Trần Nhung đã căng ra. Phảng phất như muốn ăn thịt người vậy. Cô gần như không thở nổi. Cái đồ lừa đảo này, coi chuyện chia tay của hai người giống như trò đùa vậy. Cô đấm anh vẫn không nhúc nhích. Anh dạy dỗ, kìm chặt chân cô, thành ra cô không có cách nào tấn công vị trí yếu ớt của anh nữa. Đến khi không đánh lại được nữa, cô mắng anh, buông ra. Trần Nhung nghe lời mới lạ, anh tùy tiện làm sằng làm bậy. Chỉ trong chốc lát, áo khoác của cô đã bị cởi xuống. Bên dưới cô mặc một chiếc quần sóc rất dày. Anh không trêu chọc bên trên mà chỉ nắm lấy bắp đùi để trần của cô. Vạt áo dài cũng không ngăn được bàn tay anh. Trong một thoáng cô đã bị anh đè ép dưới thân. Quần áo bị vén lên. Eo thon trên nền đồ đen lại càng trắng nõn. Trần Nhung vuốt ve mái tóc lộn xộn của cô. Thu lại cái miệng lanh lợi của em đi. Hơn nữa, em đánh không lại anh đâu. Ánh mắt Nghe Yến Quy bị cơn giận dữ hun nóng tới phát sáng. Đó là vì anh giở trò lừa bịp. Em có đánh nhau ở bên ngoài ư? Hay em đánh đều là kiểu so kè làm màu chút rồi thôi? Anh nói rất khẽ. Em cảm thấy, một học sinh ngoan ở trong trường sẽ được yêu mến ư? Không chắc đâu. Con trai mười mấy tuổi phản nghịch. Thích nhất là bắt nạt học sinh ngoan văn nhã. Dễ mắc cỡ. Ngực Nghe Yến Quy thắt lại. Cô nghe ra được điều gì đó. Những kiểu làm màu chút rồi thôi của em. Nào có độc ác như anh. Anh vùi vào xương quai xanh của cô. Động tác dãy giụa của cô gái dưới thân anh trở nên chậm chạp. Hình như là nghe nhập tâm. Anh quang minh chính đại chiếm lợi của cô. Cúi đầu hôn lên. Nghe Yến Quy đấm anh thêm mấy cái nữa. Kiểu bắt nạt đó không phải chỉ đơn giản là sự giễu cợt. Bọn họ tụ tập đám thanh niên lêu lổng tới cửa sau trường học chặn người. Bởi vì người học sinh ngoan kia có dáng đẹp, thành tích tốt, giành được sự coi trọng của một cô gái xinh đẹp trong lớp. Hình như trong bọn họ có ai ngưỡng mộ cô gái xinh đẹp này. 12, 13 tuổi mà đã đến tuổi tàn nhẫn. Bọn họ có tổng cộng 7 người. Trong đó có 2 người cầm dao găm. Khớp xương ngón trỏ của Trần Nhung tì lên gò má cô. Đâm vào chỗ này, uy hiếp đòi tiền. Nếu muốn dàn xếp ổn thỏa mà đưa tiền, chúng sẽ lộ ra ý đồ thật. Ban đầu cái chúng muốn là hủy hoại người học sinh ngoan đó. Bên cạnh sẽ có người lấy điện thoại ra. Bề ngoài người đó như dưa vẹo táo nứt, tiếng cười như vịt đực. Nghe Yến Quy nghiêng đầu, tránh khỏi ngón tay anh tì trên gương mặt mình. Trần Nhung ghé vào bên tai cô. Bọn họ sẽ yêu cầu người học sinh ngoan biểu diễn tè ra quần. Nếu không diễn, con dao kia sẽ bắt đầu từ chỗ này, cắt sang chỗ này. Tay Trần Nhung rời từ mặt cô qua cổ. Anh quyến luyến xương quai xanh của cô, cúi đầu hôn lên một cái. Nếu lúc đó không diễn được, thì chẳng còn cách nào, chỉ có thể bỏ kính xuống, lấy một đánh lại bảy. Nghe Yến Quy túm được ý chính bản tính khi đó của anh là cái nào. Các động tác võ thuật trong sách dạy rất phóng khoáng nhưng anh đi ra từ thực chiến. Anh biết làm thế nào cho người khác càng đau hơn. Anh cũng biết làm sao để tránh chỗ hiểm nhưng vẫn có thể khiến người khác đau lâu hơn. Trần Nhung vừa nói, động tác cũng không dừng lại. Cô giống như một quả vải được lột vỏ. Thơm ngon tươi mát, anh nếm thử vài miếng. cực kỳ mềm mại, căng mọng. Nghe Yến Quy tập trung nghe lời anh nói, hoàn toàn không có hành động, cứ thế nhìn thẳng vào anh. 12-13 tuổi chính là thời điểm phản nghịch nhất. Trường học nào mà chẳng có bạo lực học đường. Đương nhiên, ngang ngược như Nghe Yến Quy, người khác không bắt nạt nổi cô. Nhưng cô biết, trong trường học, đối tượng nào có tính cách càng hướng nội thì càng dễ bị bắt nạt. Khi đó học đường chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Kẻ ác cũng là khinh thiện sợ ác. Cô trực tiếp hỏi, không phải vì anh gặp phải bạo lực học đường mới biến thành thiếu niên xấu xa đó chứ? Trần Nhung ngẩng đầu lên, em cảm thấy thế nào? Không phải, thiếu niên bất lương mới là bộ mặt thật của anh. Tại sao anh không dùng bộ mặt thật? Như vậy anh sẽ không bị bắt nạt, ngược lại có thể cưỡi trên đầu bọn họ. Anh bình thản nói, quen rồi, quen cái gì? Trần Nhung né tránh không đáp, hôn cô, Nghề Yến Quy lại bắt đầu giãy giụa. Một tay anh nắm cổ tay cô, kéo lên trên đỉnh đầu, úp vào đầu giường, quần áo cô xốc xếch, mà trái lại, anh lại chưa cởi cái gì. Ánh mắt cô nhìn anh có phần nghiền ngẫm. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đến mắt cô. Cô không thể không nhắm mắt lại. Trần Nhung khàn giọng, anh cứ tưởng là chỉ có lúc em muốn dụ dỗ anh, anh mới không chịu nổi ánh mắt em. Giờ anh mới phát hiện ra là không phải. Nghe Yến Quy cũng cảm nhận được, có một thứ đang cấn lên cô, ngay trên bắp đùi cô. Người này làm tới thật. Cô đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn trống với đôi mắt đen xa sầm của anh. Ánh sáng mờ tối chiếu xuống, sắc trời ảm đạm, căn phòng nhỏ không bật đèn, mờ mịt u tối, trong núi rất yên tĩnh. Cô nghe được tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng chim tước hót. Trần Nhung tiếp tục động tác, cô thoáng xoay người, anh bỗng nói, đừng cử động, xoay một cái như vậy. Thứ đó trực tiếp chọc vào cô. Cô gầm lên, thu lại. Trần Nhung thuận miệng trả lời, thứ này không phải muốn thu là có thể thu được. Lát nữa xuống núi, tôi sẽ báo huấn luyện viên Mao và anh Ôn, bắt anh giao cho đồn công an. Nghề Yến Quy uy hiếp anh, đến lúc đó thì anh đi tong rồi. Tất cả thầy trò trong trường đều biết anh là đồ giả dối. Anh ở trước mặt em là thật, đáng tiếc là em không thích. Ngón tay anh chuyển động gầy gầy ngang hông cô, rất lạnh. Cửa sổ không đóng chặt, gió bắc vù vù thổi vào. Chỗ này chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời nên chăn rất mỏng. Cô lại bị xốc áo, lạnh run người. Anh ôm cô vào trong ngực, anh ủ ấm cho em. Anh hơi chuyển động eo, cạ cạ trên đùi cô. Nghề Yến Quy muốn chửi ầm lên, Trần Nhung, yên tâm, sẽ không làm tới bước cuối cùng. Vậy sao anh thu được thứ kia? Miễn cưỡng thu lại. Ban đêm, giữa lưng chừng núi, ngoại trừ chim muông thú vật thì không có một bóng người. Gào rách cổ họng cũng vô ích. Cô sốt ruột, anh không cởi quần áo. Cô đành phải tìm một vị trí anh để lộ ra bên ngoài. Cô chọn trúng dái tai anh, cắn lên một nhát, Trần Nhung bật ra tiếng rên. Anh mân mê xoay vòng trên ngọn tuyết phong, ngậm lấy đỉnh hồng mai vào trong miệng. Nụ hồng mai vô cùng ướt át. Một lúc lâu sau, anh vẫn quyến luyến không nỡ buông ra. Nghề Yến Quy chịu đựng không hé răng. Anh cắn, cô cũng cắn, thật sự rất khó chịu. Cô thu răng lại, chờ đến khi nghỉ đông tôi đi huấn luyện đặc biệt về, chắc chắn sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất. Tức vậy cơ à, trong cơn mê loạn, anh xoa lên khóe mắt cô. Không khóc là được rồi. Tôi khóc cái gì? Nghề Yến Quy tôi đâu phải là cô thỏ con khóc sướt mướt đâu. Em rất hung dữ, sao tôi không cắn chết anh nhỉ? Sau đó, Trần Nhung không nói thêm gì nữa. Anh không làm tới bước cuối cùng, còn cách một khoảng đã làm xong. Bầu trời tối hoàn toàn, Trần Nhung mặc lại quần áo cho cô. Thời tiết trên núi rất lạnh, Nghề Yến Quy run cầm cập. Anh cởi áo khoác ra, buộc vào ngang hông cho cô. Vừa vặn có thể che đi phần bắp đùi cô không có quần che. Có lẽ là anh Ôn bắt đầu dọn cơm rồi. Anh vừa nói xong, dưới núi truyền tới mấy tiếng. Rầm rầm rầm. A, Nghề Yến Quy nhìn sang chỗ ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen nở rộ đủ pháo bông với đủ mọi sắc màu. cô không rảnh tranh cãi với Trần Nhung nữa. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh sáng chói chang liên tiếp chiếu sáng rực cả khu vườn trái cây. Khắp nơi đều thoáng có đuôi ánh sáng 5 màu rực rỡ. Còn lạnh không? Trần Nhung tới sau lưng cô. Nghề Yến Quy ra đấm lại đánh trúng bả vai anh. Cô dùng rất nhiều sức. Anh bị đánh tới tê đại. Cô, hừ, một tiếng. Suy đoán trước lúc đánh của cô hoàn toàn đúng, Trần Nhung phải giấu giếm toàn thế giới. Mặc dù đầu óc cô hơi rối loạn nhưng cô vẫn nắm được điểm mấu chốt. Mặc dù anh gặp phải bạo lực học đường, anh vẫn phải khoác vẻ bề ngoài giả tạo kia. Tức là trong đó nhất định có nguyên nhân không thể không làm. Pháo hoa rực rỡ, nở rộ trên bầu trời của hai người. Cô phải khai quật được bí mật đằng sau anh. U, cách chương.